Phong Liên Dực bình thản cười rộ lên, giọng nói dễ nghe quanh quẩn trong phòng tràn ngập mùi thảo dược. Đây là nơi ở cũ của Thánh Quân, Mạc Liên Các có vẻ vĩnh viễn không đoạn tuyệt được quan hệ với Điện Quang Diệu. Mạc Liên vừa nghe, sắc mặt lo sợ không yên, lập tức lắc đầu nói, không có. Vừa rồi ngoài cửa ánh sáng yếu ớt, không nhìn rõ được, lúc này nghe được tờ giọng nói, Nguyệt Dạ mới nhận ra, thiếu niên kia không phải là suýt tự sát trước mặt nàng sao. Người này rất lợi hại, không thể khinh thường. Nếu hắn cũng vì Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mà đến thì lần này sợ rằng phải khai chiến. Nguyệt Giả khẩn trương nhìn hắn, Mạc Liên bối rối không biết nên giải thích như thế nào. Xoay chuyển ánh mắt liền nhìn thấy Nguyệt Giả phía sau Phong Liên Dực, giật mình một cái. Hắn quên mất việc giải thích với Phong Liên Dực, ngơ ngác nhìn nàng, mang theo vài phần mê mang cùng lo sợ nghi hoặc. Ta đã gặp ngươi. Một câu đơn giản bị hắn ngắt thành mấy chữ nói ra. Ngữ khí vẫn hết sức bằng phẳng. Nguyệt Giả bắt đầu mê hoặc một chút, mới từ từ hiểu hắn muốn nói chính là, ta đã gặp ngươi. Lần trước hắn chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly, còn chính mình trốn trong phong ấn, vậy mà hắn vẫn nhận ra được. Nguyệt Giả tâm tình tốt nói, mấy ngày hôm trước mới gặp. Tiểu hồ ly lộ tai hồng. Mạc Liên nhìn nàng hồi lâu, tựa hồ cố gắng nhận ra khuôn mặt nàng, nhìn thấy hai lọn tóc màu đỏ bên tai, liền thì thào nói, là ngươi. Cái gì gọi là ngươi? Khẩu khí thất vọng này là sao? Mệt nàng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, suýt hộc máu, thật sự là mặt nóng dán lên cái mông lạnh. Phong Liên Dực quay đầu lại nhìn nàng một cái, vươn tay ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Nguyệt Giả gật đầu, đuổi theo hắn. Thuận tiện đưa Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cho hắn, để hắn bỏ vào nạp giới. Liên quan đến linh thể của nàng, sao có thể không cẩn thận một chút. Lúc đi qua thùng gỗ, Nguyệt Giả ngừng một chút, nhìn cô gái kia khuôn mặt không hề tức giận, tâm trạng giàu dĩ, không khỏi nói, đem nàng chôn đi, cho dù linh thể có thể bảo tồn một. Đừng chạm. Mạc Liên hô một tiếng, bước lại ngăn trở Nguyệt Giả đang muốn vớt Hồng Liên lên. Bị hắn vừa rồi lãng quên, Nguyệt Giả đang khó chịu, giờ phút này hắn còn ngăn cản, nàng liền hừ một tiếng, người đã chết đi, còn muốn thế nào? Mạc Liên hiển nhiên không am hiểu tranh cãi, đụng phải người nhanh mồm nhanh miệng thì hoàn toàn bại lui. Nếu là trước kia, kẻ nào dám ngăn cản hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng hôm nay Mạc Liên đã quyết tâm sửa đổi, không muốn làm cỗ máy giết người của Điện Quang Diệu, mặc dù có ý niệm khát máu trong đầu hiện lên. Hắn cũng sẽ cưỡng chế đè xuống. Hắn không muốn lại giết người. Hai tay này không muốn dính vào máu tươi bất kỳ kẻ nào. Hắn sợ hãi máu tươi nóng rực sẽ khiến hắn nhớ tới lúc đâm thủng trái tim Bắc Nguyệt. Bị Nguyệt Giả chẹn một câu như vậy, hắn đầu tiên giận dữ, sau đó cố gắng ẩn nhẫn đến mặt đỏ dần, thấp giọng nói, cô ta không chết. Cô ấy đã không còn hơi thở. Cái bộ dáng này, người sáng suốt vừa nhìn thì biết là đã chết. Phong Liên Dực trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lôi kéo tay nàng, nói, nếu hắn nói như vậy, vậy có lẽ cô ta thật sự còn sống, chúng ta đi thôi. Nguyệt Giả không ngờ ngay cả hắn cũng tin tưởng, rõ ràng là một người chết, hắn lại tin còn sống, khiến hồn phách như nàng thống khổ sao chịu được. Tuy nhiên, có chút ấn tượng với một ít bí thuật, như lợi dụng tử thi để làm biết phương pháp gì đó. Hừ, người chết rồi tốt nhất bình yên xuống mộ. Cứ lưu lại chỉ là tai họa, sẽ bị trời phạt. Nguyệt Giả lạnh lùng nói, nàng thương cảm cô gái kia, rõ ràng chết đi, nhưng ngay cả hoàng thổ chôn cũng không có. Xong lời của nàng lại làm sắc mặt Mạc Liên trong nháy mắt tái nhợt cứng ngắc, trên mặt hắn vốn không có huyết sắc, giờ phút này tựa như có một tia màu xanh, khiến hắn thoạt nhìn càng âm trầm khủng bố. Nguyệt Giả không biết nói sai cái gì, nhìn như vậy, trong lòng liền sợ hãi. Phong Liên Dực cảm khái nhìn Mạc Liên, thản nhiên nói, ngươi đã cảm giác Hồng Liên còn sống, chúng ta sẽ không đụng vào cô ta. Nguyệt Giả nói chuyện trực tiếp, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Phạt. Mạc Liên thì thào nói, tự giễu cười, nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc, lộ ra cảm giác bi thương. Thấy hắn như vậy, Nguyệt Giả không dám nói thêm gì, vội vàng đuổi theo bước chân Phong Liên Dực. Xong lúc đi qua Mạc Liên, thiếu niên sắc mặt tối tăm lại đột nhiên ra tay, bắt được bả vai của nàng, điên cuồng giống to, trời phạt. Ta không sợ, đến đi. Tại sao trời phạt ta, trời cao vì sao mang nàng đi? Không ai ngờ hắn đột nhiên nổi điên, Nguyệt Dạ ngây ngẩn cả người, bả vai suýt bị hắn bóp nát, toàn thân đau nhức. Hắn bình thường nói chuyện cũng không liên tục, lúc này phẫn nộ không chịu nổi, vậy mà liên tiếp nói ra một câu hoàn chỉnh. Nguyệt Dạ ngẩn ra, vội vàng tránh ra hắn, ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Phong Liên Dực cũng chợt lóe thân lại đây, bắt được tay Mạc Liên, trầm giọng nói, buông tay. Mạc Liên phẫn hận bỏ qua tay hắn, nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ, nàng chưa từng nhìn thấy một đôi mắt trong suốt xinh đẹp như vậy, ở trên mặt tái nhợt tức giận, cặp mắt xinh đẹp kia có vẻ không hài hòa, hình như là thứ không thuộc về hắn, nhưng lại sinh sôi trên mặt hắn. Hắn cử động quá mức điên cuồng, tựa hồ mất đi lý trí. Phong Liên Dực ánh mắt trầm xuống, không lưu tình bắt tay hắn, nguyên khí phong sắc bén xuất hiện. Mạc Liên hung tàn chuyển mắt qua, nổi giận gầm lên một tiếng, buông bả vai Nguyệt Dạ ra, tay kia nắm chặt hung hăng đập trên mặt Phong Liên Dực. Phong Liên Dực trốn tránh kịp thời, nghiêng đầu tránh thoát nắm tay hắn, song lúc nhìn cặp mắt trong suốt của Mạc Liên lại tràn đầy bi phẫn sát khí. Nguyệt Dạ cực kỳ hoảng sợ, nàng không ngờ một câu nói vừa rồi lại gây ra họa lớn như vậy. Nhìn thân thủ Mạc Liên mạnh mẽ khó tin, mà Phong Liên Dực cũng không nhường nhịn nhiều. Hai tuyệt thế cao thủ nếu đánh nhau ở đây, động tĩnh sợ rằng sẽ kinh động cả tòa thành Lâm Hoài. Dừng tay, nàng vừa vặn đứng ở bên người Mạc Liên, đưa tay bắt được góc áo của hắn muốn ngăn cản. Song Mạc Liên đang điên cuồng mặc kệ nàng là ai, trở tay vung lên, đánh bật thân thể gầy yếu của nàng ra ngoài. Cửa sổ bị đánh vỡ, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ở đất tuyết bên ngoài. Nguyệt Dạ, Phong Liên Dực vừa nhìn liền thay đổi sắc mặt, không ngờ Mạc Liên sẽ ra tay với nàng. Trong lòng chỉ lo lắng nàng, căn bản không để ý Mạc Liên, quay người lại. Bóng người màu trắng liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Nguyệt Dạ. Không sao chứ? Nâng nàng dậy, lo lắng lau vết máu bên khóe miệng nàng. Mạc Liên giật mình một cái, đột nhiên nhìn về cô gái ngoài cửa sổ, có chút không thể tin cúi đầu liếc nhìn tay của mình, sắc mặt tái nhợt. Hắn theo ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên lại đón nhận ánh mắt Phong Liên Dực lạnh liệt, giấu giếm sát khí. Xung quanh gió bắt đầu thét gào, đây là Tu La Vương khủng bố tức giận. Mạc Liên biết mình làm sai chuyện, bất kể thế nào cũng không đánh trả. Tu La Vương, có thể nể mặt mũi tại hạ, tạm hoãn động thủ được không? Giọng nói ôn hòa mang ý cười từ sân ngoài vang lên. Sau một lát, một nam tử mặc trường sam chậm rãi đi tới. Vẻ mặt tươi cười, ôn hòa khiêm cung, nhưng nụ cười khiến người ta cảm thấy giả dối. Cho dù vẻ mặt anh tuấn nhưng vẫn không khiến người ta thích được. Phong Liên Dực quay sang liếc hắn một cái, tựa hồ có cái gì xúc động. Gió xung quanh quả nhiên yên tĩnh trở lại. Đa tạ, người tới cười nói. Hai mắt thoáng nhìn thấy Nguyệt Dạ trong lòng Phong Liên Dực, ánh mắt trở nên cao thâm. Vị này là không quan hệ với các ngươi. Một tay ôm ngang người Nguyệt Dạ, Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Nhìn thấy Phong Liên Dực rời đi, người đến liền hảo tâm nhường đường, cười dài nhìn bọn họ. Lúc Nguyệt Dạ đi qua hắn, vẻ mặt mang cười đột nhiên giật mình một cái, lại vươn tay ngăn cản bọn họ. Nàng là hồn phách. Đôi mắt người nọ khó tin, nhìn về Nguyệt Dạ. Phong Liên Dực liếc mắt nhìn hắn, nói, Mạnh Kỳ Thiên các hạ sau khi nắm giữ điện quang diệu, ngay cả chuyện của thành Tu La cũng muốn nhúng tay sao? Không dám. Nam nhân tên Mạnh Kỳ Thiên hết sức khiêm tốn cung kính nói. Tuy nhiên, nếu hồn phách của nàng phiêu đãng bên ngoài, một ngày nào đó sẽ bị những người đó phát hiện. Những người đó. Phong Liên Dực nhíu mày, Nguyệt Dạ cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bất an, người này rốt cục biết những gì. Hắn tựa hồ biết rất nhiều thứ. Mạnh Kỳ Thiên nghiêm túc nhìn Nguyệt Dạ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Liên, nói, những người đó, theo dân gian nói là địa ngục âm ti, tuy nhiên, bọn họ cũng là người. Mạc Liên ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới lúc thi triển thuật chiêu hồn, hắn nhìn thấy người xuất hiện trong bóng tối, bộ dáng gì không rõ, có vẻ chỉ là một cái bóng dáng mà thôi. Những người ở đó không ai phát hiện bóng đen, chỉ có người thi triển pháp thuật cùng người chịu thuật mới có thể nhìn thấy. Mạnh Kỳ Thiên nói như vậy là muốn nhắc nhở hắn. Thật kỳ quái, vì sao nàng có thể ngoại lệ? Sau khi người chết, trong vòng một canh giờ, hồn phách sẽ bị những người đó mang đi, mà nàng... Mạnh Kỳ Thiên nhìn Nguyệt Dạ, cô gái này thoạt nhìn cũng không phải hồn phách mới chết. Hơn nữa, sao nàng lại có thân thể? Hồn phách bình thường chỉ là bóng dáng hư ảo mà thôi. Bị hắn nhìn toàn thân mất tự nhiên, Nguyệt Dạ trong lòng Phong Liên Dực ngước mắt lên, lạnh lùng liếc hắn. Mặc dù rất muốn thám thính một ít chuyện về những người đó từ nam nhân này, đáng tiếc không hiểu sao cảm giác người này nguy hiểm. Người như thế khiến nàng cảm giác không thể tin tưởng. Bởi vậy nàng hừ một tiếng, nói, hồn phách thì sao? Trời sinh vạn vật đều có hồn phách, chẳng lẽ có người không cho phép hồn phách tồn tại ở hậu thế sao? Cô nương nói có lý, tuy nhiên tại hạ chỉ nhắc nhở một tiếng, hy vọng cô nương cẩn thận là hơn, ít lộ diện ở bên ngoài, tránh bị những người đó nhìn chúng. Mạnh Kỳ Thiên vẻ mặt tươi cười nói, mặc dù hắn thiện ý nhắc nhở, nhưng Nguyệt Giả không có tâm tình cảm kích. Nhìn hắn một cái, liền không thèm nói lại. Phong Liên Dực mang nàng ra khỏi hậu viện, trong nháy mắt tới hơn 10 thước ở ngoài. Người kia là ai? Nguyệt Giá cau mày hỏi, trong lòng vẫn có 3 phần nghi hoặc lời nói của hắn. Hắn là Mạnh Kỳ Thiên, trước đây thánh quân của Điện Quang Diệu từng nói, trên đời này, không có chuyện gì mà Mạnh Kỳ Thiên không biết. Nguyệt Giá nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc một hồi lại hỏi, vậy ngươi thấy hắn vừa nói có mấy phần chân thật? Trên đời này thật sự có người khống chế được hồn phách sao? Có chứ. Phong Liên Dực không nghĩ nhiều liền thốt ra. Nguyệt Giả khiếp sợ nhìn, vịn bả vai hắn, khẽ run lên. Vì sao? Ta từng tận mắt thấy thuật chiêu hồn, người thi triển thuật pháp cùng những người đó ký kết khế ước, để hồn phách đã ly thể trở về. Nguyệt Giả trầm mặc, hung hăng nắm chặt tay. Như vậy, Mạnh Kỳ Thiên nói là sự thật, nàng nhất định phải nhanh đạt được linh thể, nếu không, thật sự sẽ bị những người đó bắt đi. Quyết định chủ ý, Nguyệt Dạ đã nói, chuyện về thất phá đan làm phiền ngươi. Không cần khách khí. Phong Liên Dực mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng nàng, trừ thất phá đan, ngươi còn cần cái gì sao? Chuông tỏa hồn, Nguyệt Dạ nói, tuy nhiên vật này ta sẽ nghĩ cách mang tới. Không cần phiền ngươi. Thật sao? Chuông tỏa hồn là thần khí, không biết lấy ở đâu. Điểm bản lĩnh ấy ta vẫn còn. Nguyệt Dạ tự tin nói. Nàng là hồn phách. Đối với hồn phách mà nói, chuông tỏa hồn là thần khí mang theo lực linh hồn. Bọn họ cảm ứng là chuẩn nhất xác. Lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa, trong lòng nàng đã đánh chủ ý này. Chỉ tiếc lúc ấy không có tin tức thất phá đan từ trong cung vạn thù. Nếu không, nàng đã sớm động thủ. Bởi vì yểm ngăn trở, nàng không muốn lại đi đánh chủ ý tới Hiên Viên Cẩn. Mặc dù đối vậy thân thể cường đại tràn ngập hứng thú. Song, nàng không muốn yểm thương tâm. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1029, Linh Thú nhận chủ một phủ trưởng công chúa. Hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa sắp tới gần, cả tòa phủ đệ bận tối mày tối mặt. Các loại đồ cưới chuẩn bị đã bày đầy sân vẫn không đủ, trong cung tặng phẩm cũng cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Cảnh tượng xuất giá như vậy, cho dù là công chúa thật sự cũng không phô trương như vậy. Theo người lui tới, không ai chú ý một con tiểu hồ ly lén lút chuồn vào trong phủ. Thẳng đến Lưu Vân Các của Bắc Nguyệt quận chúa. Tam muội muội, vòng tay của ngươi thật đẹp mắt, phỉ thúy như vậy không thấy nhiều, nhất định là tặng phẩm của hoàng thượng đúng không? Một giọng nữ lanh lảnh tràn ngập hâm mộ nói. Đây là quà tặng của phu nhân An Quốc công mấy hôm trước đưa đến. Giọng nói ôn nhu này là của Bắc Nguyệt quận chúa. Phu nhân An Quốc công thật hào phóng, ta cho tới bây giờ chưa từng có trang sức quý như vậy. Chờ lúc muội muội xuất giá, định tặng gì đó nhưng sợ món quà nghèo hèn làm muội muội mất mặt. Bắc Nguyệt quận chúa nói, vòng tay xinh đẹp ta cũng không nhìn thấy, tỷ tỷ nếu thích thì đưa cho tỷ tỷ đi. Muội muội thật sự quá tốt. Nàng vui vẻ cười rộ lên, vội vàng đeo chiếc vòng đế vương lục phỉ thúy vào cổ tay, mừng rỡ nhìn trái phải. Bắc Nguyệt quận chúa chậm rãi nâng chén trà lên, mặt mỉm cười phúc hậu, đối mặt với tỷ tỷ lên mặt nạt người này hình như có vài phần sợ hãi. Nhưng Tiêu Linh nhìn vòng tay lại không quá cao hứng, có vòng tay tốt như vậy, ta có quần áo nào xứng đây? Còn có châu báu trang sức, cũng không xứng với. Hay, xem ra ta không có phúc khí có vòng tay tốt như vậy. Nghe nàng nói vậy, bên cạnh mấy cái nha hoàn cũng lộ ra vài phần vẻ mặt hèn mọn, nhưng Bắc Nguyệt quận chúa vẫn tốt tính nói, ta có mấy khối vải không tồi, trang sức cũng không dùng hết, đại tỷ tỷ không chê thì đi chọn mấy thứ đi, coi như một chút tâm ý của muội muội. Tiêu Linh vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, tam muội muội là ngươi tốt nhất. Di, trên tay ngươi chiếc nhẫn rất đẹp, Tiêu Linh vừa nói, liền cúi người xuống muốn bắt lấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa luôn luôn dịu ngoan, lúc này như bị bỏng tay, cuống quýt rời tay đi, cẩn thận dùng tay khác che chở. Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng, tam muội muội, đây là thứ tốt gì mà ngay cả nhìn một chút cũng không được. Ta, Bắc Nguyệt quận chúa thoáng cái mặt đỏ lên, không biết phản bác thế nào, chỉ nắm chặt nhẫn, không nói được một lời. Tiêu đại tiểu thư, đó là nạp giới của quận chúa, ngươi biết nạp giới đối với một triệu hồi sư mà nói rất trọng yếu chứ. Một cô gái tú lệ từ trong phòng đi tới, trong tay cầm rất nhiều vải vóc thượng đẳng. Tiêu Linh nghĩ đến trước kia Hoàng Bắc Nguyệt khống chế băng linh huyễn điểu, uy phong bát diện. Hôm nay mặc dù không có khí thế như vậy, nhưng nỗi sợ hãi cũng không biến mất. Bởi vậy thu liễm ba phần tính tình, cười nói, ta thấy đẹp mắt muốn nhìn một chút mà thôi, không biết đó là nạp giới của tam muội muội. Cô gái tú lệ tên là A Lệ Nhã, cùng mấy huynh đệ trong tộc của nàng ở tại trong vương phủ, bảo vệ Bắc Nguyệt quận chúa. Những người này đều là cao thủ, Tiêu Linh không dám đắc tội. Bởi vậy có bậc thang, tự nhiên theo xuống. A Lệ Nhã đi tới, đem vài khối vải vóc cũng một cái hộp trang sức giao cho nha hoàn Tiêu Linh, lạnh lùng nói, những vải vóc cùng trang sức đều là tốt nhất, coi như quận chúa thưởng cho đại tiểu thư đi. A Lệ Nhã, Bắc Nguyệt quận chúa trầm thấp kêu một tiếng, nhu nhược nói, không được vô lễ với đại tỷ tỷ. Tiêu Linh bị A Lệ Nhã nói mấy câu khiến nghẹn họng không dám phát tác, nhưng nghe thấy Bắc Nguyệt quận chúa nói liền nâng cằm, chua ngoa nói, ta cùng tam muội muội là tỷ muội, đồ vật của nàng là đồ vật của ta, khi nào đến lượt ngoại nhân nói chuyện. Vâng, A Lệ Nhã nói sai rồi. Cô gái tú lệ cúi đầu nói, quận chúa, bên trong còn có việc, ta cáo lui trước. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu, A Lệ Nhã liền quay người chạy đi, lúc quay người lại, hai mắt đã đỏ. Chỗ nàng chạy tới đúng là nơi tiểu hồ ly ẩn thân. A Lệ Nhã xoa nước mắt, không chứng kiến chậu hoa dưới chân, suýt ngã sấp xuống, nhìn lại vừa vặn đối mặt với tiểu hồ ly. Hai người đều ngẩn ra, Nguyệt Dạ tới trộm đồ vật, bị phát hiện đương nhiên không tốt, bởi vậy sau lúc ngẩn ra lập tức xoay người bỏ chạy. A Lệ Nhã đang kỳ quái tiểu hồ ly từ chỗ nào xuất hiện, thấy nó cơ trí chạy trốn như vậy, nghĩ thầm thế nào cũng không để nó quấy nhiễu quận chúa, vì vậy bước nhanh đuổi theo. Đừng chạy. Đoạn đường đuổi theo ra Lưu Vân Các, tiểu hồ ly chạy vào hậu hoa viên, vừa lúc A Tát Lôi cùng Cát Khắc sóng vai đi tới. A Lệ Nhã vội vàng hô, ca, bắt lấy tiểu hồ ly. A Tát Lôi cũng đã sớm nhìn thấy tiểu hồ ly, tính cách thích chơi đùa, bởi vậy không cần A Lệ Nhã mở miệng, hai chân nhanh như gió tới trước mặt tiểu hồ ly. Nàng căn bản là không tránh được cao thủ thuộc tính phong, một phát đã bị bắt được. Ha ha, hồ ly tai đỏ, thật sự rất đáng yêu. A Tát Lôi giơ tiểu hồ ly lên, nhìn mặt nàng cười nói, A Lệ Nhã, không phải muội vẫn muốn linh sủng dịu ngoan sao? Tiểu hồ ly này mới cấp 1, rất dễ thuần phục. Nó vừa rồi trốn ở trong viện quận chúa. A Lệ Nhã vẻ mặt không vui đi qua. Một con hồ ly cấp 1 mà thôi, lo lắng làm gì? A Tát Lôi cười gãi gãi cổ tiểu hồ ly. Động vật bình thường đều thích động tác cưng nựng này. Đáng tiếc tiểu hồ ly lãnh đảm khác thường, không những không có cực nhỏ phản ứng, vẫn rất lạnh lùng nhìn A Tát Lôi. A Tát Lôi gãi gãi đầu, linh sủng như vậy cũng không khiến người thích được. Cát Khắc nghiêm túc nói, mặc dù là linh thú cấp 1, cũng không thể khinh thường. Vừa nói vừa đi tới sách tiểu hồ ly qua nhìn kỹ một chút, quả thật chỉ là linh thú cấp 1, trừ lỗ tai đỏ cùng đôi mắt xanh lam thì không có chỗ nào đặc biệt, lúc này mới thoáng yên tâm. A Lệ Nhã ngồi xuống ghế đá sau hoa viên, khổ não nói, Tiêu Linh cũng quá kiêu ngạo, sao vương cứ nhường nhịn mãi thế? Bọn họ là tỉ muội, quan hệ khác nhau, tựa như muội là muội muội của ta ấy. A Tát Lôi an ủi sờ sờ tóc của nàng, nhưng cũng không thể nén giận như vậy. A Lệ Nhã hung hăng nện một phát bắp đùi của mình, dựa vào đâu mà cái gì Tiêu Linh muốn, vương phải đưa cho. Hay, A Tát Lôi chỉ có thể thở dài, việc này là chuyện nhà của vương, bọn họ là ngoại nhân, tự nhiên không có tư cách quan tâm. Huống hồ, vương cũng nói qua với hắn, không thể vô lễ với Tiêu Linh, nàng tốt xấu cũng là thứ nữ phủ trưởng công chúa. Thật sự buồn bực, từ lúc đi theo vương, chưa từng trải qua cuộc sống uất ức như vậy. Chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm tánh mạng, ngàn dặm xa xôi đi ra khỏi rừng rậm phủ quang cũng không làm nô tài ở phủ trưởng công chúa được. Giấc mộng chinh phục thế giới lúc đầu đâu rồi? Vị vương có thể dẫn dắt bọn họ nhất thống thiên hạ, ngạo thị quần hùng đi đâu rồi? Ba người cùng ngồi xuống, cùng nhau ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lam, cảm giác tiền đồ mờ mịt, căn bản không biết nên đi đâu. Tiểu hồ ly ngồi xổm trong lòng Cát Khắc, cũng nhìn trời giống bọn họ, trong phong ấn, Nguyệt Dạ nhàm chán cực độ, nếu không phải sợ bại lộ thân phận khiến người hoài nghi, phá hủy đại sự của nàng, nàng sao lại dễ dàng để bọn họ bắt được. Tuy nhiên may là biết trên tay Bắc Nguyệt quận chúa có một cái nạp giới, lần trước nàng cảm giác hơi thở của chuông tòa hồn phát ra từ trên người quận chúa. Nói vậy, nó ở ngay trong nạp giới là cái chắc. Nàng phải nghĩ cách lén trộm nạp giới, sau đó lấy chuông tòa hồn ra. Như vậy có chút khó khăn, bởi vì mở nạp giới ra, nhất định phải là linh hồn chủ nhân nạp giới mới có thể. Thật không rõ vương hiện tại suy nghĩ cái gì. Cho dù mất đi trí nhớ, cũng không có thể ngay cả thực lực cũng quên chứ. A Lệ Nhã bất mãn nói, có lẽ vương không phải quên thực lực, mà là căn bản không biết từng mạnh như vậy. A Tát Lôi thì thào nói. A Lệ Nhã gật đầu, đồng ý nói, muội cũng nghĩ như vậy. Cát Khắc đại ca, chúng ta có cách nào để vương biết trước kia bộ dáng vương thế nào không? Nói thì dễ, phải nghĩ cách đã. Cát Khắc dầu dĩ nói, ngay cả băng linh huyễn điểu cũng không thấy, còn tiểu hồ và chi chi không ký kết khế ước cùng vương, hiện tại như hai con sủng vật môi trong phủ trưởng công chúa. A Tát Lôi trời xanh cơ trí, mưu mô nhiều nhất, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức nói, có, vũ khí trước của vương tuyết ảnh chiến đao. Tuyết ảnh chiến đao giấu trong nạp giới của vương, phải có linh hồn vương mới có thể mở ra, chuyện này không dễ đâu. A Lệ Nhã lập tức nói, trước lén lấy nạp giới ra, chúng ta tìm Thiên Đại Đông Nhi nghĩ cách, cô ta gần đây qua lại gần gũi với Mạnh Kỳ Thiên, tên kia cái gì cũng biết, có gắng tìm cách. A Tát Lôi giảo hoạt cười nói, A Lệ Nhã cũng cười, Cát Khắc suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, hỏi, người nào đi trộm? A Lệ Nhã nói, vương rất coi trọng nạp giới, hôm nay ngay cả Tiêu Linh cũng không cho chạm. Vậy thì, Cát Khắc cau mày suy nghĩ sâu xa. Ha ha, ta có biện pháp. A Tát Lôi đột nhiên cười rộ lên, xách tiểu hồ ly trong lòng Cát Khắc lên. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu hai cái, nhìn nụ cười gian xảo trên mặt A Tát Lôi, đột nhiên sau lưng mát lạnh. A Lệ Nhã, ngự thú quyết. Muốn ký kết khế ước với nó sao? A Lệ Nhã do dự. Đương nhiên không, nó mới cấp 1 mà thôi, quá yếu. Ngươi ký kết bổn mạng khế ước với nó không có lợi. Chỉ cần dùng ngự thú quyết tầng thứ nhất giao dịch, trộm nạp giới của vương gia, thù lao là một quả bích tinh. Đối với linh thú cấp 1 mà nói, quả bích tinh có thể khiến thực lực của nó tăng lên một lần đó. Hóa ra là vậy, chỉ có ca ca thông minh. A Lệ Nhã cười rộ lên, không đợi Cát Khắc phản ứng, đã niệm chú ngự thú quyết tầng thứ nhất. Nguyệt Dạ từ trong phong

dùng ý niệm nhìn vũ khí trong nạp giới. Quả nhiên thấy chiến đao tuyết bạch trong ảo cảnh mà Hoàng Bắc Nguyệt dùng. Chi Chi cũng đứng lên theo nàng, hai mắt to chớp chớp, thấy thế nào cũng cảm giác rất chân chó. Nhìn cái gì? Ngươi có thể đi ra ngoài, nơi này hết chuyện của ngươi rồi. Đem chuông tỏa hồn thu vào nạp giới. Trong nạp giới này nhiều thứ tốt như vậy, nàng dự định thu làm của riêng. Chi Chi cũng không ngăn cản, ngược lại nhìn thấy nàng đi lại liền nhảy lên ôm chân của nàng, ôm thật chặt không buông tay. Ngươi làm chi đó? Nguyệt Giá cau mày, xoay người lại xé ra, nhưng thế nào cũng không xé ra được, tức giận nói, ta đánh ngươi. Chi Chi nhắm mắt lại, ôm chặt hai chân nàng, chết cũng không buông tay. Khoai tây nhi này muốn làm gì đây? Nguyệt Giá nhìn nó, chớp mắt nói, ta muốn rời khỏi đây, nếu ngươi vẫn ôm chân ta, ta sẽ đem ngươi cùng đi, đến lúc đó không còn ai bảo vệ ngươi, đừng trách ta bắt nạt nha. Chi Chi dùng sức gật đầu, vẫn khoái trá, chi nha, hai tiếng.